Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1184, chương 1185, kỳ lạ bộ lạc. Lượn lờ khói bếp, nhà tranh san sát, Diệp Lăng mang theo trên 100 cái dân bản địa nhất tộc tộc nhân đứng ở một cái như nước màn một. Dạng huyễn cảnh trước. Đây coi như là kinh thiên sơn cùng nguyên trụ dân bộ rơi thiên hiểm đi. Diệp Lăng cảm giác được ẩn chứa trong đó huyền diệu vô cùng năng lượng. Hơn nữa này cổ năng lượng làm cho hắn đều không có chút nào nắm chặt mở ra. Có thể nói là một đạo tuyệt đối an toàn bảo hiểm. Ta tới đi, An Lan đi tới Diệp Lăng bên người. Chỉ là một điểm, một bó bạch quang trực tiếp theo chỉ nhọn tóe phát lao ra. Suy suy suy, thủy mạc bên trên tức thì xuất hiện từng luồng rung động. Bốn chỗ khuếch tán ra, như gợn nước một dạng, rất thần kỳ, làm luồng hào quang màu trắng kia tiến vào thủy mạc bên trong về sau. Nước kia màn bên trong trực tiếp nứt ra rồi một cái khe hở. Lập tức giống như rèm cuốn một dạng hai bên ngăn. Đi thôi, vào đi thôi, An Lan hướng Diệp Lăng nói. Hai người đi đầu tiến nhập, thân sau trên 100 cái tộc nhân đều là thẳng vào đi. Lam Thiên, Ngày, Bạch Vân, hoàn cảnh di nhân, hơn nữa càng làm Diệp Lăng cảm thấy thần kỳ là cái này nhất phương thiên địa bên trong, tràn đầy một làm người ta si mê khí tức. Cổ hơi thở này không phải tiên khí, mà là một loại Diệp Lăng chưa từng thấy qua khí tức. Hắn hút vào đến trong cơ thể. Dĩ nhiên cảm thấy những khí tức này đang không ngừng ôn dưỡng lấy thể phách của hắn. Không chỉ có nhường cảm thấy thoải mái, càng khiến người ta cảm thấy lực lượng dĩ nhiên tại lặng yên trong lúc đó tăng trưởng. Phải biết rằng Diệp Lăng khí lực đã là đạt tới một cái cực hạn. Bây giờ dĩ nhiên còn có thể tăng thêm, có thể thấy được cổ hơi thở này thần kỳ. Mọi người theo hẹp dài đường nhỏ hướng cách đó không xa thôn trang đi tới. Còn không có đám người đi tới thôn trang bên ngoài. Đột nhiên mười mấy bóng người trực tiếp theo chung quanh tùng lâm bên trong vọt ra. Đứng lại, cái này mười mấy cường giả thần sắc đề phòng. Nhưng khi nhìn đến An Lan cùng sau lưng mọi người nhất thời ngẩn ra. Sau một khắc mừng như điên không gì sánh được. An Lâm, An Hổ. Các ngươi tại sao trở lại? Ông trời của ta các ngươi trở lại rồi. Ha ha, các ngươi dĩ nhiên theo độc hoa tên khốn kia trong tay chạy về. Thật tốt quá nhanh, nhanh đi thông báo tộc trưởng. An Lan công chúa trở lại rồi. An Tâm An Hổ bọn họ cũng toàn bộ đều trở về Mười mấy cường giả đều là rất hưng phấn. Một cái cường giả liền vội vàng gật đầu, hướng trong thôn trang vọt tới. Ngươi là ai? Chẳng qua người khác khi nhìn đến Diệp Lăng Chi về sau. Tức thì thần sắc hung ác độc địa, trong nháy mắt liền vây quanh. Ta là ngươi khách nhân, nhưng là bọn họ lại đối với ta như vậy. Lại tiếp tục như thế, ta sẽ nổi giận. Diệp Lăng phủi chu vi tới vây cường giả. Mà sau hướng An Lan nhàn nhạt nói, hắn tính khí không thể nói tốt, thế nhưng cũng không xấu, nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần bị người đối xử như thế. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng. Diệp Lăng, ngươi đừng vội, ta lập tức cùng bọn họ nói. An Lan vội vã đứng dậy, nàng cũng sợ Diệp Lăng giận dữ chi hạ xuất thủ. Vậy không biết muốn tạo thành bao nhiêu sát lục. Hổ thúc, các ngươi chơi cái gì Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Hắn đã giết độc hoa. Cũng chính là hắn bả. Đem, An Tâm bọn họ cho cứu ra. An Lan trực tiếp đưa hai cánh tay nói. Cái kia mười mấy vây quanh Diệp Lăng cường giả đều là hơi nghi hoặc một chút. An Hùng, An Hổ, công chúa nàng nói là sự thật sao? Hoài nghi, nồng nặc hoài nghi, cái này mẹ nó không khoa học căn bản cũng không phải là một cái tộc loại, làm sao lại xuất thủ đâu. Giết độc hoa, càng làm cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. cái kia đáng sợ cường giả, làm sao lại là trước mắt người thanh niên này giết đi đâu? Hổ thúc, tỷ tỷ nàng nói không có sai, là hắn đem chúng ta cấp cứu, an tâm cũng là đi tới. Một đường trên, lên, An Lan nói cho nàng Diệp Lăng là thế nào cứu hạ nàng nhưng sau hộ tống nàng trở về. Đương nhiên, An Lan cùng Diệp Lăng phía trước giao dịch nàng không biết. An Lan cũng sẽ không nói cho nàng. Nguyên lai là như vậy. Thật không có ý tứ. Hướng ân nhân của chúng ta chân thành cúc cung. Cái kia tên là Hổ Thúc cường giả vội vã hướng Diệp Lăng cúc cung. Vây quanh Diệp Lăng còn lại cường giả cũng là từng cái cúc cung. Cứu bọn họ bộ lạc hơn 100 người. Tự nhiên là bọn họ bộ lạc bên trong nhất tôn quý ân nhân. Công chúa, chúng ta về trước thôn đi. Tộc trưởng hắn có thể sẽ lo lắng. Hổ Thúc cười cười nói. Nhưng sau mang theo An Lan cùng Diệp Lăng đám người hướng trong thôn trang đi tới. Này, vì sao các ngươi một cái thôn trang nhỏ, mà ngươi thì bị trở thành công chúa đâu? Diệp Lăng rất là hiếu kỳ. Một cái thôn xóm nho nhỏ, một cái bộ lạc mà thôi, là có thể trở thành công chúa. Ta cũng không biết, nói chung ta sinh ra chi sau bọn họ đã bảo ta công chúa. An Lan nhún vai nói, Diệp Lăng sững sờ, ta dựa vào, thâm ảo như vậy, ầm ầm, mọi người đi tới thôn trang chi về sau, Diệp Lăng liền nghe được phảng phất là đập sắt thanh âm. Đảo mắt nhìn lại, nhất thời ngẩn ra nhãn, đang ở trước mắt hắn, một người bình thường trung niên phụ nữ, trong tay mang theo một cái nhìn liền dọa người đại thiết chùy. Liền cùng cầm kẹo que tựa như, vung tròn vo, Diệp Lăng đều ngu, cái này thiết chùy nhìn qua cũng biết phân lượng không nhẹ. Tuyệt đối có vạn cân trọng, nhưng là lại bị một cái trung niên phụ nữ cầm ở trong tay chế tạo nông cụ. Bất khả tư nghị a, tự liền Diệp Lăng đều cảm thấy có chút kinh ngạc, lại nhìn chung quanh một chút một cái khác phụ nữ. Dĩ nhiên hai tay dễ như trở bàn tay giơ một cái như tinh thiết một dạng vạc lớn hướng nơi đây đi tới. Còn bà nó, Diệp Lăng vội vã xoa xoa con mắt. Bộ lạc này thật đúng là một kỳ lạ a. Hổ ca, ngươi làm sao không bảo vệ? Ông trời của ta a. Mau nhìn a, dĩ nhiên là An Hổ bọn họ trở lại rồi a. Hai tử của ta a, ngươi tại sao trở lại? Ta còn tưởng rằng ngươi bị độc nha cái kia ác nhân giết đi hoặc buôn bán a. Ha ha, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi a. Trong lúc nhất thời, đang ở làm việc mọi người từng cái đều là vô cùng kích động. Hướng trong đám người vọt tới, Diệp Lăng đi qua một bên. Cảnh tượng như thế này hắn không thích hợp ở chỗ này. Mà thì một bên Hổ Thúc cùng An Lan đi tới bên người của hắn. Mang theo hắn hướng không xa chỗ đi tới. Đi thôi, cha ta tìm ngươi đây. Diệp Lăng có vẻ rất là bình thản ung dung. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì thực lực. Như hắn tay trói gà không chặt. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế phong khinh vân đạm. Ở một gian nhà lá bên trong. Diệp Lăng bị Hổ Thúc cùng An Lan mang theo đi tới gian nhà bên trong. Trong phòng rất là bình thường, treo một ít gia thú a các loại. Ở chính trung ương ngồi một người vóc dáng điêu luyện người đàn ông trung niên. Nam tử tu phát hỗn độn, ở trần, cứ như vậy ngồi, nhưng là Diệp Lăng làm mất đi hắn thân trên. Lên, ngửi được một tia nguy hiểm, nam tử này là một cường giả. Đây là Diệp Lăng phản ứng đầu tiên. Phụ thân, đây chính là cứu ta cùng cứu mọi người trở về Diệp Lăng. Độc oa chính là bị hắn giết. An Lan liền vội vàng nói xong. Một bên Hổ Thúc tắc thì là hướng An Lan phụ thân khom người một cái biểu thị cung kính. An Lan phụ thân phủi Diệp Lăng liếc mắt, lập tức cười lạnh một tiếng. Đồng ngồi ở trung ương chỗ ngồi ở trên An Lan phụ thân bàn chân giẫm một cái. Cả người như một đầu mãnh hổ một dạng, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Xoẹt, ngũ chỉ khép lại, hướng Diệp Lăng một quyền đập tới. Phụ thân, không muốn a. An Lan tức thì sợ hãi giống đạo, nhưng là nàng kêu lúc đi ra, phụ thân của nàng đã tới sát Diệp Lăng trước mặt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.